quỳ xuống cho ta. Lâm Phàm vẫn bình thản ngồi im tại chỗ, mặt không đổi sắc, khẽ nói. Lâm Phàm đã có một ý tưởng về Diệt Cùng Kỳ, người này xem như đã bị mình thuần phục, thế nhưng vẫn giữ nguyên hung tính với người khác. Đối với Lâm Phàm thì đây lại hoàn toàn là chuyện tốt. Câu nói của Lâm Phàm hết sức bình thường, thế nhưng rơi vào trong tai của Diệt Cùng Kỳ thì lại giống như chớp nổ, khiến nội tâm hắn không thể không phục tùng. Bịch, trong nháy mắt Diệt Cùng Kỳ đang hung ác thét gào đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cái đầu cao ngạo cúi thật sâu, hung tính vừa xong không còn sót lại chút gì. Chuyện này, Thôi trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, không tin nổi chuyện mình đang thấy. Điều này sao có thể? Đám đệ tử đằng sau cũng kinh ngạc nói. Diệt Cùng Kỳ này đã đánh mất nhân tính, không để ai vào mắt, sao lại nghe lời như thế? Lâm sư thúc tới cùng đã dùng cách gì khiến hắn đầu hàng khuất phục vậy nhỉ? Đến cả tông chủ đại nhân từng tới mà cũng không có cách nào với Diệt Cùng Kỳ này. Hừ, sao ngươi dám nói chuyện với Thôi trưởng lão như vậy? Còn không mau xin lỗi. Lâm Phàm không giận tự uy, thản nhiên nói một câu, nhưng lại giống như sấm sét trong tai của mọi người. Cách nói này bọn họ đều đã từng nghe tông chủ đại nhân nói qua, không hề có tác dụng gì với Diệt Cùng Kỳ. Mà cảnh tượng hiện giờ, hoàn toàn khiến bọn họ ngây ngẩn rồi. Diệt Cùng Kỳ ngẩng cái đầu cao ngạo lên, ánh mắt nhìn về phía Thôi trưởng lão và mấy tên đệ tử phía sau đã tràn ngập vẻ sợ hãi. Thôi trưởng lão, xin lỗi, đệ tử sai rồi. Chỉ một câu bình thường ngắn ngủi toát ra từ miệng Diệt Cùng Kỳ thế nhưng lại làm cho đám Thôi trưởng lão như nghe thấy sấm sét ngơ ngẩn không dám tin vào tai mình. Thôi trưởng lão kinh ngạc nhìn sang Lâm Phàm, sư đệ rốt, góc chuyện audio.com, cuộc là đệ dùng biện pháp gì? Lâm Phàm chỉ cười khẽ, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Những đệ tử này đều chỉ là những đứa trẻ lạc lối mà thôi, cần tới chúng ta dẫn dắt chúng nó trở về con đường đúng đắn. Diệt Cùng Kỳ tuy bất hảo, nhưng cũng không phải không thể cứu vớt. Vừa nãy đệ nói chuyện với hắn một hồi, khiến hắn hiểu thêm một số đạo lý, tuy nhiên còn cần phải cố gắng thêm. Đối với Lâm Phàm, đã có chức nghiệp phụ điều giáo sư châu bò như thế, tuyệt không thể lãng phí đệ tử thiên kiêu này, nhất định phải hào hào lợi dụng. Nếu như có thể dụ Diệt Cùng Kỳ nhập Thánh Ma Tông thì hời lớn rồi. Nhất là trong mắt Lâm Phàm, Diệt Cùng Kỳ này có liên quan tới công pháp bí ẩn bất tử bất diệt kia, nhất định là sau này sẽ còn những chuyện hay để hóng. Thôi trưởng lão nghe Lâm Phàm nói, chỉ biết liên tục thở dài. Cao tầng tông môn chưa từng dứt ý định khiến Diệt Cùng Kỳ trở lại, thế nhưng Diệt Cùng Kỳ đã sớm hoàn toàn mất đi nhân tính, không để lại chút hy vọng nào. Thế nhưng giờ Diệt Cùng Kỳ lại nghe lời Lâm Phàm như vậy. Ô không ô cách chương.